Nếu là tại hạ thua, vậy thì sẽ như thế nào đây? Nếu như Triệu Đại Tôn Giả không thể địch lại thiếp thần, vậy thì coi như hết thảy chuyện này chưa từng xảy ra vậy, chẳng qua là thiếp thần nằm mộng giữa ban ngày mà thôi. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng chậm rãi nói, theo như giọng nói của nàng dường như là hết sức mong chờ Triệu Địa sẽ đánh bại mình vậy. Được, được thôi. Triệu Địa hơi suy nghĩ một chút sau đó đáp ứng, hắn cũng rất muốn xem thử một chút vị linh sứ duy nhất này rốt cuộc có những thần thông thủ đoạn như thế nào. Bất quá nếu như giao thủ ở chỗ này, ma khí sung túc mà linh khí lại không đủ, sợ rằng tại hạ cũng sẽ chiếm phần hơn không ít đó. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. À ha ha, thiếp thân làm sao dám tỉ thí cùng với Triệu đạo hữu ở ma giới cửa chứ? Thiếp thân nhờ nhận chức linh sứ, cho nên cũng được trưởng lão trong minh ban thưởng một món không gian bảo vật hỗn thiên giới. Không gian bên trong nơi này cũng khá là lớn đó. Hơn nữa ma khí linh khí đều có đủ, không biết là Triệu đạo hữu có bằng lòng giao thủ trong hỗn thiên giới kia hay không? Thiếu nữ thản nhiên cười một tiếng, ngọc thủ giơ ra, một chiếc nhẫn màu đen bình thường trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay nàng. Hỗn thiên giới sao? Như vậy quả thật hết sức là công bằng. Triệu Địa lập tức lên tiếng đáp ứng, ngay sau đó hai người chui vào trong lòng một ngọn núi không có gì là nổi bật, moi ra một huyệt động nho nhỏ trong lòng núi cũng đã bày ra pháp trận bảo vệ ở xung quanh. Sau đó Mặt Hàm tiên tử tế xuất hỗn thiên giới, Triệu Địa cùng với Mặt Hàm tiên tử tiến vào bên trong không gian ở trong đó. Hai người triển khai một trường đại chiến vô cùng kịch liệt ở bên trong hỗn thiên giới, thủ đoạn đối chiến hết sức là phong phú, thể hiện ra thực lực hùng mạnh của mình, thậm chí ở một mức độ nào đó còn đã vượt qua cả trường đại chiến kinh thế hãi tục giữa Triệu Địa và Kim Vũ trong bí cảnh Hạ Lan Sơn. Mà Thàm tiên tử không chỉ có bảo vật vô cùng là hùng mạnh, pháp lực thần thức của nàng đều vượt xa tu sĩ luyện hư hậu kỳ cung cấp 3 phần, hơn nữa đủ loại thần thông thủ đoạn khó lòng tin được xuất ra mãi như không bao giờ cạn vậy. Đầu tiên ma thể Triệu Địa ỷ vào thân thể cực kỳ cường hãn, thần lực kinh người, lực phòng ngự cũng tỏ ra vô cùng là đáng sợ, còn có thể miễn cưỡng đối phó được với Mặt Thàm tiên tử. Sau đó đến khi Mặt Thàm tiên tử tế xuất thông thiên linh bảo mộc kiếm trong tay của nàng, lập tức hắn đã rơi xuống hạ phòng. Hắn toàn lực thi triển thần lực, cũng không ngừng sử dụng hai loại thần thông của tà ma nhãn, chính là tà nhãn ma quang cùng với tà đồng ngưng thị. Ngay cả các thủ đoạn như thần viên khí hồn, hủ cốt ô độc cũng đều nhất sử dụng quả, có thể nói là đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn không lật ngược được tình thế. Cuối cùng Triệu Địa biết rằng muốn chiến thắng được thiếu nữ này, trừ khi là phải tế xuất bản thể của hắn, cũng phải xuất ra tất cả thủ đoạn thần thông tỉ như phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận linh thú băng phong giao linh trùng tuyết tinh tảm, đồng tử thiên thiên thao túng thực mộng trùng, lúc đó mới có thể nắm chắc được cơ hội thắng được thiếu nữ này. Cuối cùng Triệu Địa cũng không muốn để lộ ra bản thể, cho nên sau khi đại chiến nửa canh giờ dứt khoát nhận thua. Đáng tiếc, Triệu Đại Tôn Giả quả nhiên thực lực vô cùng là đáng sợ, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một số, có lẽ sau khi Triệu Tôn Giả đạt đến tu vi luyện hư hậu kỳ, hơn nữa kim thương trong tay đổi thành một món thông thiên ma bảo, thiếp thân cũng sẽ phải cam bái hạ phòng. Mặt Hàm tiên tử thản nhiên nói, trong giọng nói của nàng hoàn toàn không có chút vẻ hưng phấn vì chiến thắng Triệu Địa, ngược lại lúc này càng thêm vô cùng nặng nề. Thực lực tiên tử quả thật khó lòng có thể tin được, tại hạ coi như là đã mở rộng tầm mắt. Triệu Địa lập tức ôm quyền nói, ma thể của hắn bại bởi thiếu nữ này hắn cũng tâm phục khẩu phục. Ôi, trước đây thiếp thân còn có ý nghĩ, nếu Triệu Đại Tôn Giả có thể thủ thắng được thiếp thân cũng sẽ gửi thân cho Triệu Đại Tôn Giả, cùng với Triệu Đại Tôn Giả kết thành bạn lữ song tu cùng sinh cùng tử, nhưng cuối cùng lại cũng không có khả năng. Thiếu nữ cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm một mình. Triệu Địa nghe thấy vậy sửng sốt vô cùng, nhưng nhìn thần sắc của thiếu nữ không giống như là đang nói đùa, hơn nữa trong ánh mắt vẫn giữ nét u buồn không thể xua tan, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng trầm xuống khẽ cau mày lại. Ngoài trừ biết rằng nhất định trong lòng của thiếu nữ này đang mang không ít tâm sự ra, lúc này hắn cũng không thể suy đoán thêm gì khác, chỉ có thể lúng túng nở một nụ cười bôi thử do xét hỏi một câu. Dường như là tiên tử có tâm sự gì đó, chẳng lẽ nếu như tại hạ có thể chiến thắng được tiên tử, vậy thì cũng sẽ hóa giải chuyện này được hay sao? Bại tướng dưới tay, cần gì phải hỏi nhiều như thế? Thiếu nữ đột nhiên mặt như sương lạnh lạnh lùng đáp lại, ngay sau đó cũng than nhẹ một tiếng, nói. Lần này sau khi trở về Phi Thánh Thành, thiếp thân cũng sẽ bế quan một thời gian. Về phần sau này có thể gặp lại Triệu Đại Tôn Giả hay là không, vậy thì cũng phải trông vào thiên ý rồi. Thiếu nữ dứt lời bèn thu lại hỗn thiên giới, lập tức bay ra khỏi nòng núi bay trở về hướng của Phi Thánh Thành. Triệu Địa khẽ lắc đầu hóa thành một đạo kim quang theo sát ở phía sau, hai người dọc trên đường đi không nói mãi cho đến Thiên Tiệm Thành. Nơi này vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, hơn nữa tự hồ số lượng cao cấp tu sĩ lại tăng lên không ít. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tường Thiên Tiệm Thành này đã lộ ra hình dáng ban đầu, nối liền với núi cao và hồ lớn sợ rằng không dưới vạn dặm. Có mấy tên ma tôn luyện hư kỳ tuần xung quanh khi nhìn thấy bọn Triệu Địa bay tới, lúc này lập tức tiến tới nghênh đón khách sáo một phen. Mà Nguyệt Thiên Tôn Giả còn đích thân hộ tống hai người Triệu Địa bay tới Phi Thánh Thành, vào tận trong tham hoang các của khóa giới thương minh, sau đó mới lưu luyến không nỡ chia tay trở lại Thiên Tiệm Thành. Hai người ngồi chờ trong đại điện một lúc, trong thời gian này sắc mặt của thiếu nữ lạnh như băng giá, so với thiếu nữ linh động hoạt bát lúc trước Triệu Địa nhìn thấy tưởng chừng như hai người khác nhau. Không bao lâu sau, thân hình một lão nhân hiền lành thoáng hiện từ cửa đại điện, chính là trưởng lão khóa giới thương minh Âm Dương Trần Nhẫn, hai người cũng lập tức đứng dậy thi lễ chào đón. À ha ha, cuối cùng thì hai vị đạo hữu cũng đã trở lại. Lão Phu nhận được tin hai vị từ trấn Nam Vượng, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của hai vị, còn tưởng rằng hai vị đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu linh sứ tiên tử xảy ra chuyện ở ma giới, Lão Phu thật sự không biết ăn nói như thế nào với các đồng đạo ở linh giới. Lão nhân cười sang sảng nói, đồng thời ra hiệu cho hai người không cần đả lễ. Hai người vạn bối bị tu sĩ thú tộc đuổi giết, lúc giết chết được bọn chúng cũng đã bị thương nhẹ, sợ rằng sẽ tiếp tục gặp phải cường địch cho nên vẫn ẩn nấp trong khu vực man hoang, cho đến khi thương thế khôi phục mới dám hiện thân trở về đó. Triệu Địa bình thản đưa ra một lý do cực kỳ là hợp lý, lại không có cách nào để kiểm chứng giải thích cho xuôi chuyện. Tự nhiên Âm Dương Chân Nhân cũng không hỏi han tỉ mỉ chi tiết trong đó làm cái gì, hai người bình an vô sự trở về, lão coi như là thở phào nhẹ nhõm lập tức lại nói tiếp. Lần này Triệu Tôn Giả hộ vệ linh sứ tiên tử, lập công cũng không nhỏ đâu. Lão Phu sẽ trình báo công lao Triệu Tôn Giả với trưởng lão hội, sau này cũng sẽ có tưởng thưởng thích đáng. Về phần linh sứ tiên tử, lúc này chính là lúc nhiều chuyện bề bộn nhất, tốt nhất là tiên tử hãy ở lại trong Phi Thánh Thành không nên ra ngoài là hơn. Không sai, thiếp thân cũng đang định bế quan, lần này làm cho chân nhân tiền bối lo lắng không ít, thiếp thân cũng không dám tùy tiện du ngoạn nữa. Thiếu nữ yêu kiều nghiêng mình thi lễ, giọng nói hết sức là bình thản, lúc này cũng không để lộ ra một chút tình cảm nào. Rất tốt, như vậy thì rất tốt, như vậy thì tốt rồi. Lão nhân cười ha hả gật đầu liên tục, lập tức an bài chuẩn bị cho thiếu nữ một động phủ hết sức là an toàn. Về phần của Triệu Địa, không bao lâu sau cũng đã từ biệt hai người trở lại động phủ của mình. Lần này hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên có thể có được một số thời gian mấy chục năm nghỉ ngơi và hồi phục. Ngoài ra vào ngày hôm sau, khoa giới thương minh liền có người đưa tới một đống cực phẩm ma tinh, cao cấp ma hạch, các loại bảo vật tài liệu vô cùng là chân quý, coi như tưởng thưởng cho Triệu Địa trong nhiệm vụ hộ vệ của hắn. Sau khi Triệu Địa nhận lấy những bảo vật này cũng lập tức bế quan tu hành. Trải qua hành trình hộ vệ lần này, Triệu Địa mới hiểu được câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ma thể của hắn có thiên phú như vậy, lại có rất nhiều cơ duyên nhưng vẫn không thể địch lại ma thám tiên tử. Xem ra hết sức cần thiết trùng luyện diệt nhật ma thương lại một lần nữa. Triệu Địa bày ra tầng tầng pháp trận bên trong của động phủ, sau đó một mình đi vào trong phòng luyện khí, khoanh chân ngồi xuống vô cùng là ngay ngắn. Mấy ngày sau, tay áo bào của hắn chợt vung lên, mấy chục bình hộp lập tức bay ra, bên trong đựng toàn là bảo vật phụ trợ. Trong đó có một hộp ngọc kim quang sáng chói, có một khối khoáng thạch màu vàng sẫm to bằng hạt đào, chính là Thiên Quân Ma Kim. Khối Thiên Quân Ma Kim nhỏ như vậy, nhưng có sức nặng vượt qua 10 vạn cân. Nếu không phải hộp ngọc được Triệu Địa gia trì mấy loại pháp thuật lên trên đó, ngoài ra còn dán 7-8 đạo ma phù phù không thuật lên trên khoáng thạch, e rằng khối khoáng thạch này đã làm vỡ hộp ngọc rơi xuống đất tạo thành một hố thật sâu. Nếu muốn tinh luyện ra Thiên Quân Ma Kim từ khối khoáng thạch như vậy, cũng cần phải có không ít thời gian, hao phí sức lực cũng tương đối là kinh người. Triệu Địa khẽ quát một tiếng, một cỗ cự lực sinh ra từ trong kỳ kinh bát mạch, lúc này cũng đã hội tụ vào cánh tay phải của hắn, tay phải lập tức chớp lóe kim quang thò vào trong hộp ngọc nắm khoáng thạch ở trong tay. Chỉ thấy cánh tay của Triệu Địa đột nhiên chầm xuống, lúc này cũng đã rơi xuống phía dưới rất là nhanh, nếu không phải hắn kịp thời tái sinh một cỗ thần lực vô cùng là đáng sợ, e rằng cũng khó có thể nhấc cánh tay lên được. Mặc dù trong lòng Triệu Địa sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn bị khối khoáng thạch rất nặng này làm cho có hơi ứng phó không thể kịp. Trong lúc Triệu Địa bế quan luyện khí, rốt cuộc thì khóa giới thương minh dần dần để lộ ra tin tức về thực nhật ma kiếp. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, nhưng tin tức kinh người này cũng gây ra chấn động cùng với khủng hoảng vô cùng lớn. May nhờ cao cấp tu sĩ sớm biết chuyện này đã có cách đối phó, tuy rằng lòng người kinh hoàng bàng hoàng nhưng cũng không xảy ra hỗn loạn quá là lớn, đại nạn sắp tới nếu như tự loạn trận trước thì đó mới là chí mạng của nhân tộc. Tất cả cao cấp tu sĩ nhân tộc ma tu trên toàn thăng nguyên đại lục lúc này đều đã tụ tập vào trong những thành lớn, bởi vì chỉ bằng vào lực lượng ít ỏi tuyệt đối không thể may mắn sống sót sau trường đại nạn này, huống chi rất nhiều thú tộc ma tu thực lực tăng mạnh nhờ thực nhật ma kiếp vẫn đang dòm ngó chằm chằm. Hiển nhiên Phi Thánh Thành chính là cứ điểm lớn nhất của nhân tộc, chỉ trong vòng mấy chục năm lục tục không ngừng có nhân tộc tu sĩ cách xa không biết bao nhiêu là vạn dặm, mượn các loại thủ đoạn truyền tống không gian bảo vật, chậm rãi di chuyển tới gần Phi Thánh Thành. Bốn phía của Phi Thánh Thành, trên những khu vực trống trải có phạm vi cực lớn, đều được xây dựng nhiều tòa thành thích hợp cho tu sĩ nhân tộc cư trú, bởi vì chẳng qua là tạm thời cứ điểm, cho nên xây dựng cũng có hơi thô sơ. Đối với những ma tu này chỉ trong thời gian vài ngày ngắn ngủi là có thể xây nên một tòa thành mới trên mảnh đất bằng phẳng trống trải. Trong Phi Thánh Thành cũng xuất hiện rất nhiều tu sĩ nhân tộc có bề ngoài quái dị kỳ lạ, có người trên đầu có sừng, có kẻ mắt có hai đồng tử, có người da màu xanh lục, có người da đỏ như máu, nhưng trên căn bản đều có hình dáng của nhân tộc. Hơn nữa sau khi bọn họ tu luyện đạt tới cấp cao đều là ngưng kết ra ma ảnh, mà cũng không phải là ma hạch của ma thú, nhưng giữa nhân tộc các tộc thiên phú thần thông cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Trong lúc đại nạn sắp tới, thiên phú thủ đoạn các loại các dạng đều hết sức là hữu dụng, bất kể là luyện chế ma phù hay thuần phục ma thú, bố trí trận pháp luyện chế ma khí ma bảo sát thương lớn, bất kể là luyện thể luyện bảo hay là thể bảo cùng tủ, bất kể là tu sĩ cấp thấp ma đan kỳ hay là cao cấp tu sĩ luyện hư kỳ trở lên, lúc này tất cả đều có đất để dụng võ. Bởi vì tu sĩ nhân tộc tụ tập, lúc này Phi Thánh Thành trở nên náo nhiệt vô cùng, nhất là phường thị lại tăng thêm không ít cửa hàng vô cùng là đặc sắc, hơn nữa khoa giới thương minh cũng đột nhiên tuyên bố, hạ giá gần như tất cả các đan dược hoặc là nguyên liệu luyện đan, cùng với ma khí ma bảo thành phẩm xuống chừng hơn 2 thành. Chuyện này khiến cho các tu sĩ càng kéo tới nhiều hơn, thi nhau dùng ma tinh mà mình có trong tay mua hết đan dược, hoặc là những món ma khí ma bảo có thể tăng thực lực của mình lên rất nhiều. Triều địa đang bế quan cũng nhận được không ít truyền âm phủ, có truyền âm phủ của một số hảo hữu thường hay đàm luận, có truyền âm phủ của khóa giới thương minh giới thiệu chuyện thực nhật ma kiếp cùng với một số biến cố, tin tức mật thiết của phi thánh thành, cho nên mặc dù triều địa không bước chân ra khỏi cửa ít nhiều gì cũng biết được một số tình hình của phi thánh thành gần đây. Kể từ khi phi thăng ma giới tới nay, mặc dù triều địa đã đi qua nhiều nơi trên thăng nguyên đại lục, hãm linh đảo khu vực biển khơi rất nhiều nơi hắn đã đặt chân qua, nhưng chân chính tiếp xúc rộng rãi hầu như là không có, hắn chỉ tiếp xúc hết sức có hạn với nhân tộc các tộc ở ma giới. Về phần hai đại lục thần bí hơn nữa, lưu nguyên đại lục cùng với tinh nguyên đại lục trong truyền thuyết là do các loại dị tộc khống chế cùng với ma hải vô biển, lúc này hắn cũng biết càng ít hơn nữa. So ra kiến thức triều địa đã có thể coi như là rộng rãi, trên ma giới tu sĩ kiến thức nông cạn chiếm đại đa số, dù sao ma giới cũng cực lớn, hơn nữa khu vực man hoang này nguy cơ bốn phía, đừng nói là dị tộc, cho dù giữa nhân tộc khác tộc với nhau cũng thường xuyên xảy ra hiểm khích, cho nên dưới tình huống không cần thiết tu vi lại không đủ, cũng không ai dám khinh suất du ngoạn khắp nơi ở trên ma giới. Lần này các loại tu sĩ nhân tộc tề tụ ở phi thánh thành như vậy, khiến cho không ít tu sĩ được mở rộng tầm mắt. Mỗi một tộc loại tới đây đều phô bày một loại phương thức tu luyện bất đồng, dù sao những người này có thể sinh sôi nảy nở đầy đàn trong hoàn cảnh ma giới đáng sợ, nhất định là đều có thủ đoạn đặc biệt có được bản lãnh của riêng mình. Vì thế phi thánh thành cử hành nhiều lần thịnh hội trao đổi, để cho tu sĩ nhân tộc các tộc trao đổi lẫn nhau, tham khảo giao dịch trên quy mô lớn khắp nơi đều náo nhiệt hết sức. Nhiều tu sĩ như vậy tới đây, nhưng phi thánh thành vẫn quản lý chỉnh tề đâu vào đấy. Thứ nhất là bởi vì khóa giới thương minh, nhân cơ hội này thu nạp thật nhiều tôn giả sứ giả mở rộng nhân thủ. Thứ hai là các tu sĩ di chuyển tới đây đều là dựa theo tộc loại mà an bài ở khu vực xung quanh phi thánh thành mà không ở trong thành. Thứ ba là tu sĩ nhân tộc tới chỗ này, mục đích chủ yếu là hợp lực vượt qua thực nhật ma kiếp, cũng không có quá nhiều người nhân cơ hội này, gây ra hỗn loạn lúc đại nạn sắp sửa xảy ra với chính mình, cho dù là có một số người muốn mưu đồ bất chính, nhưng nhờ có đông đảo trưởng lão hợp thể kỳ khóa giới thương minh trấn giữ tổng bộ, cũng không thể nào gây nên sóng gió gì nhiều, rất nhanh đã lắng xuống. Một hôm trong một động phủ diện tích rộng rãi trong phi thánh thành, một tên thanh niên có làn da màu vàng sẫm đang thao luyện một thanh kim thương dài chừng một trượng kim quang sáng chói trong một thạch thất rộng hơn ngàn trượng được nhiều tầng pháp trận gia cố chặt chẽ. Thanh niên này chính là triều địa, mà diệt nhật ma thương trong tay của hắn tán phát kim quang tụ mà không tán, tự động thành hình phảng phất một con ma viên màu vàng sẫm lười biếng nằm ở trên diệt nhật ma thương. Đây cũng là cái gọi là bảo quang thành hình. Hôm nay diệt nhật ma thương của triều địa đã đạt tới cấp bậc thông thiên ma bảo. Triều địa đang ra sức múa may kim thương, chỉ là muốn cầm kim thương này trong tay, hắn đã cần phải vận khởi một số thần lực trong cơ thể, mỗi một nhát đâm bổ quét đều phải hao phí hết sức là đáng sợ. Diệt nhật ma thương vốn là cực kỳ nặng nề và cứng rắn, chính là chuẩn bị cho tu sĩ kim quỷ tộc luyện thể cao mình. Sau khi hoàn toàn dung hợp một khối thiên quân ma kim, tổng trọng lượng cũng đã đạt tới 108.000 cân, có thể nói là sức nặng hết sức là đáng sợ. Triều địa tay cầm kim thương hét lớn một tiếng, vận khởi một thân thần lực nhanh chóng múa tít kim thương. Kim thương múa may tạo ra tiếng gió gào thét đinh tai nhức óc, không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo mơ hồ từng trận, có thể thấy được uy lực ẩn chứa trong đó lớn tới mức nào. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, sau khi triều địa luyện tập một hồi, quay đầu thương lại đâm mạnh một nhát xuống nền thạch thất. Nhất thời một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch thất đều rung lên, mà thân kim thương có một nửa đâm ngập xuống mặt đất, cũng có mấy khe nứt từ vết đâm của kim thương lan tràn ra bốn phía. Căn thạch thất này có lai lịch rất là lớn, chính là phòng luyện công kèm theo động phủ. Chẳng những sử dụng chất liệu cực kỳ là chắc chắn, hơn nữa còn được nhiều tầng pháp trận gia trì, lực phòng ngự hết sức là kinh người. Chuyên môn dùng để cho cao cấp tu sĩ thử thần thông thủ đoạn mới luyện thành. Nhưng sau khi triệu địa đâm ra một thương, toàn bộ thạch thất đều lảo đảo muốn sụp, có thể thấy được uy lực cực lớn của nhát đâm kim thường này. Triệu Địa gật đầu một cái, nở ra một nụ cười thỏa mãn. Sau phen luyện tập này, đầu hắn đã đầy mồ hôi, lúc này cũng đã há miệng thật to để thở dốc. Xem ra sau khi diệt nhật ma thương này thay đổi trọng lượng, mặc dù uy lực tăng lên cũng không ít, nhưng hao phí khí lực cũng cực kỳ là kinh người. Hơn nữa đã luyện tập mấy năm vẫn không cách nào linh hoạt tự nhiên giống như trước. Xem ra về phương diện linh hoạt ngược lại có phần đã giảm xuống. Triều Địa nhẹ nhàng vuốt ve ma văn màu vàng sẫm trên thân thường, miệng lúc này tự lẩm bẩm nói một mình, có được tất có mất, đây gọi là dùng lực phá xảo đối với luyện thể sĩ. Hiện tại kim thương càng phát huy ra ưu thế một thân thần lực khó lòng tin được của bản thân hắn. Mặc dù không có chiêu số hoa lệ pháp thuật hoa mỹ, nhưng kim thương chất phác đơn giản này đâm ra một nhát. Trong số những tu sĩ luyện hư kỳ mà Triệu Địa bình sinh đã gặp được, e rằng ngoại trừ Mạt Hàm tiên tử ra cũng chỉ có Kim Vũ có thể đón đỡ được chiêu này mà thôi. Hai tay Triệu Địa cầm thân thương ra sức rút mạnh một cái, lại phát hiện ra kim thương chìm sâu vào nền thạch thất cơ hồ vẫn không thể nhúc nhích. Triều Địa cũng không có nóng nảy, mới vừa rồi trải qua luyện tập thật nhiều, lúc này khí lực của hắn đã suy kiệt, không có cách nào rút diệt nhật ma thương lên cũng là chuyện bình thường. Hắn liền quyết định ngồi xuống khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Mấy ngày sau, Triều Địa đã hồi phục lại sức lực, sau khi thi triển thần thông kim cương thần lực thử rút kim thương ra, trong khoảng khắc kim thương được rút ra toàn bộ thạch thất lại rung lên một trận. Xem ra phòng luyện công này còn cần bố trí thêm mấy bộ pháp trận tiếp tục củng cố lại một phen, nếu không diệt nhật ma thương này toàn lực thi triển giả, chỉ sợ là 2-3 chiêu là có thể hoàn toàn phá hỏng phòng luyện công này. Trong lúc hắn đang còn suy nghĩ miên man, chợt cảm ứng được ô quang chợt lóe, một đạo truyền âm phù chui vào trong động phủ của mình. Triều Địa há miệng hút một cái, thu hồi diệt nhật ma thương vào trong cơ thể của mình. Lúc này mặc dù diệt nhật ma thương cực kỳ là nặng nề, nhưng đã bị Triều Địa luyện hóa tùy tâm vẫn có thể thu nhỏ lại nuốt vào bên trong của đan điền. Cộng thêm Triều Địa luyện thể là kiếm tu nội ngoại, chẳng những bên ngoài cứng rắn như thép, hơn nữa trong kỳ kinh bát mạch, thậm chí huyết mạch đều đã trải qua vô số rèn luyện mà trở lên hết sức là cường hãn, cho nên cũng không cần phải lo lắng sẽ bị diệt nhật ma thương ép vỡ đan điền. Ngày sau đó Triều Địa rời khỏi phòng luyện công, đi tới đại điện ngoài cùng dùng để tiếp khách, giơ tay khẽ vẫy hút đạo truyền âm phù đang lơ lửng bên ngoài cấm chế ô vân ở ngoài đại điện vào trong tay mình. Đây là truyền âm phù của khóa giới thương minh chuyên môn sử dụng, trên đó còn có khắc tiêu ký của khóa giới thương minh. Có lẽ là thông báo tin tức gì đó. Triều Địa suy đoán ở trong lòng, đồng thời năm đầu ngón tay khẽ bóp một cái, bóp vỡ truyền âm phù thành điểm điểm ô quang tiêu tán không thấy. Nếu như có nhiệm vụ hạ đạt, thông thường khóa giới thương minh sẽ trực tiếp thông qua lệnh bài tôn giả nòng cốt trong tay của hắn để thông báo. Nhưng lần này Triều Địa lại đoán sai, tin tức trong truyền âm phù truyền đến làm cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Đây là truyền âm phù âm dương chân nhân tự mình gửi tới, bảo hắn nửa tháng sau đi tới thông linh các khóa giới thương minh một chuyến. Thông linh các sao? Đó không phải là nơi đặc biệt phụ trách sự vụ có liên quan cùng linh giới, tiểu linh giới hay sao? Không biết là có chuyện gì xảy ra đây? Triều Địa cảm thấy hơi ngạc nhiên, thầm suy đoán trong lòng. Hắn thuộc Tham Hoang Các, nếu như lão nhân âm dương chân nhân kia có chuyện muốn giao phó, cũng sẽ phải cho đòi hắn tới Tham Hoang Các, chứ không phải là tới Thông Linh Các như vậy. Ủa? Chẳng lẽ lại phát hiện một tiểu linh giới, cần phái người tới đó chinh phục thám hiểm hay sao? Khả năng này cũng không nhỏ, nhưng Triều Địa cũng khẽ lắc đầu hủy bỏ ngay. Nếu là như vậy, đó chính là ban bố nhiệm vụ, nhất định là sẽ phát ra thông qua lệnh bài tôn giả. đúng rồi, đúng rồi. Thông linh các không chỉ có phụ trách tiểu linh giới, sự vụ có liên quan tới linh giới cũng là do thông linh các chủ quản, chẳng lẽ là bởi vì chuyện ma sứ hay sao? Nửa tháng sau, triều địa dựa theo chỉ thị của âm dương chân nhân, bay về phía đại điện thông linh các của khóa giới thường mình. Đại điện cao chừng hơn trăm trượng, rộng mấy dặm, nửa phần dưới bị một mảnh trận pháp ô quang bao phủ, bên dưới mấy cây cột đá to chừng mấy trượng cạnh lối vào, đang có hai tên tôn giả luyện hư kỳ đang rất cung kính đứng ở hai bên tả hữu. Phía sau bọn họ là một đám mây đen cuồng động, mơ hồ xen lẫn với tiếng sấm rền vang vẳng, hiển nhiên là cấm chế trận pháp được bày ra có uy lực không phải là tầm thường. Một người trong đó chính là Tháp Sơn Tôn Giả Triệu Địa đã gặp qua mấy lần, tên còn lại là một tên tôn giả nòng cốt râu tóc bạc trắng, từng trải lâu đời của khóa giới thương mình, nhưng Triệu Địa cũng chưa từng tiếp xúc với người này bao giờ. À, Triệu Mỗ ra mắt hai vị tôn giả. Sau khi Triệu Địa thu độn quang đáp xuống chỗ này, trước tiên hắn chắp tay nhìn hai người hành lễ thăm hỏi. À ha ha, Hồng Mỗ ra mắt Triệu Đại Tôn Giả. Tháp Sơn Tôn Giả nở nụ cười hết sức nhiệt tình chào hỏi Triệu Địa, mà lão nhân bên cạnh chỉ khẽ chắp tay lạnh nhạt không nói lửa lời. Này, Triệu Đại Tôn Giả, mau mời vào đi thôi, chỉ sợ Đông Môn Trưởng Lão cũng sắp tới rồi đó. Tháp Sơn Tôn Giả lấy ra nửa khối mỹ ngọc cấm chế màu đỏ máu, lúc này cũng nhìn sang lão nhân một cái. Lão nhân ngay sau đó hơi có vẻ không tình nguyện lấy ra nửa khối huyết ngọc khác, hiển nhiên chính là một đôi với khối trong tay của Tháp Sơn Tôn Giả. Đồng môn trưởng lão sao? Lão chính là trưởng lão phụ trách sự vụ thông linh các. Đồng môn trưởng lão tự mình hội kiến, chẳng lẽ chuyện này thật sự có liên quan cùng với việc ma sứ hay sao? Triều địa thoáng động ở trong lòng thầm nói, nhưng trên khuôn mặt không lộ ra vẻ ngạc nhiên bao nhiêu. Tháp Sơn Tôn Giả cùng với lão nhân mỗi người đánh ra một đạo pháp quyết về phía của huyết ngọc. Trên huyết ngọc lập tức bắn ra hai đạo huyết quang màu đỏ máu, cũng đã lập tức chui vào đám mây đen cuồng động trên lối vào của đại điện. Trong phút chốc một mảnh hồng quang nhàn nhạt bao phủ mây đen, dần dần đã thổi tan mây đen ở xung quanh, tạo thành một màn hào quang màu đỏ rộng trưng một trượng. Xin mời! Tháp Sơn Tôn Giả nhìn về phía của Triệu Địa mỉm cười, tay ra hiệu mời vào. À, làm phiền rồi. Triệu Địa mỉm cười nhìn lão nhân gật đầu một cái, ngay sau đó cũng đã lập tức chui vào trong màn hào quang. Người trẻ tuổi này cũng là một trong những ứng viên trong lần tuyển ma sứ này sao? Bất quá chỉ mới tu vi luyện hư sơ kỳ, hơn nữa thời gian gia nhập bản minh khẳng định cũng không lâu, từng trải con quá mức là kém cỏi. Bản minh nhân tài lấp lấp, chức ma sứ làm sao có thể đến phiên của người như thế này cơ chứ? Chẳng lẽ hắn là con cháu của một vị trưởng lão trực hệ nào đó của bản minh? Lão phu ra sức vì bản minh đã hơn 2000 năm, lại không có tư cách trở thành nhân tuyển ma sứ, thật là bất công. Lão nhân than nhẹ một tiếng lắc đầu liên tục trong thân sắc có vẻ bất mãn. Ây ha ha, xem ra Lưu Tôn Giả vừa mới kết thúc thời gian bế quan giải, đối với chuyện này còn có chỗ không biết. Triệu Tôn Giả này đúng là gia nhập bản minh cũng không lâu, nhưng thời gian gần đây danh tiếng vô cùng là nổi trội, cũng không hề thấp hơn những tôn giả nòng cốt khác. Người này thể bảo cùng tu, nhất là thực lực thân thể cường hãn vô cùng là đáng sợ, có thể nói là hết sức kinh người. Trong bản minh bàn về thực lực nhục thân, chỉ sợ rằng trừ Trấn Nam Vương đại nhân ra cũng không còn tu sĩ nào khác có thể sánh ngang được với người này. Tháp Sơn Tôn Giả cười ha hả một tiếng, miệng khen ngợi Triệu Địa không che giấu một chút nào. Không, không thể nào. Trấn Nam Vương là luyện thể sĩ hợp thể trung kỳ, thân thể cũng cực kỳ là đáng sợ, há có thể mang ra so sánh cùng với một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ được. Chẳng lẽ trong số 7-8 tên tu sĩ luyện hư trung hậu kỳ lấy luyện thể làm chủ của bản minh cũng đều kém xa không bằng người này sao? Trong mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ của bản minh, cũng có mấy người mặc dù không phải là luyện thể sĩ lấy luyện thể làm chủ, nhưng cũng đã rèn luyện qua thân thể, chẳng lẽ thân thể còn không bằng người này hay sao? Chỉ sợ là tin đồn nói quá sự thật mà thôi, những chuyện khoác lác thổi phồng như vậy những năm qua lão phu đã gặp được không biết bao nhiêu lần. Lão nhân đầu tiên là kinh hãi, sau đó mặt lộ ra vẻ không tin thổi phù phù mấy sợi dầu bạc. Tháp Sơn Tôn giả cười cười lắc đầu, nói. Lần này Lưu Tôn giả đã nhìn lầm rồi đó. Bản minh có không ít tôn giả chính mắt thấy qua thực lực kinh người của người này. Người này đã từng không cần bất kỳ bảo vật gì, chẳng qua chỉ là song quyền vung lên đã đánh tan tác một con ngân dực ma báo luyện hư trung kỳ thành một màn xương máu trước mặt của Si Hải Đại Sư. Ngoài ra tại hạ cũng đã chính mắt nhìn thấy, người này có thể ỷ vào một thân thần lực trực tiếp xé nát tu sĩ thú tộc cùng cấp. Ngoài ra người này chỉ bằng vào một thanh kim thường, lại có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của một con lục sực ô cổ hợp thể kỳ bị thương nhẹ. Hiện tại tin đồn mặc dù người này chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhưng thực lực mạnh mẽ tuyệt đối là kỳ tài ngàn năm không gặp trong số tu sĩ luyện hư kỳ đó. Lão nhân nghe thấy vậy vô cùng là kinh hãi, trong lúc nhất thời ngây người ra tại chỗ trong miệng vẫn lẩm bẩm, nói. Không thể nào, mới luyện hư sơ kỳ đã có thực lực mạnh đến như vậy, sau khi hắn đến luyện hư hậu kỳ chẳng phải là có khả năng địch lại hợp thể kỳ hay sao? Như vậy cũng không khỏi là quá mức nghịch thiên. Tháp Sơn Tôn giả hai mắt híp lại, nói. Chuyện này cũng rất là khó nói. Mặc dù thực lực chủ yếu của người này đều nhờ vào thân thể cường hãn, nhưng nếu như không có những cơ duyên đặc biệt khác, cho dù là để cho hắn lên cấp luyện hư hậu kỳ, cũng chỉ là pháp lực thần thức tăng lên một ít, trợ giúp đối với thân thể cũng không có đáng kể. Thực lực tăng lên chắc chắn cũng chỉ có hạn mà thôi, cũng sẽ không hùng mạnh hơn quá nhiều so với bây giờ. Dù sao thì khoảng cách giữa luyện hư cùng với hợp thể là một con hào sâu rộng, thực lực chênh lệch cũng giống như trên trời dưới đất há có thể dễ dàng vượt qua được. Sau khi triều địa tiến vào trong đại điện, phát hiện ra đã có 7-8 tên tu sĩ ở chỗ này. Những người này không ai không phải là tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Triều địa có thể nhận ra 4 người trong số này đều là tôn giả nòng cốt khóa giới thương mình, hẳn là mấy người còn lại cũng không phải ngoại lệ. Triều địa nhìn những tu sĩ này khẽ mỉm cười chắp tay chào hỏi, sau đó cũng bắt chước bọn họ ngồi lên một chiếc ghế hình vuông. Không khí trong đại điện vô cùng là yên tĩnh, có người nhắm mắt ngồi tính tọa giống như nhập định không hề nhúc nhích, cũng có người ánh mắt sắc bén quét tới quét lui trên người của mọi người. Đại đa số những người còn lại đều giống như triều địa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Lục tục lại có 2-3 người tới chỗ này, quả nhiên tất cả đều là tu sĩ luyện hư hậu kỳ, vì vậy tu vi triều địa làm cho hắn trở nên nổi bật vô cùng. Trong những người này chỉ có 2-3 người liếc qua một cái liền nhận ra lai lịch của triều địa, số tu sĩ còn lại không ít người đều nhìn triều địa với ánh mắt vô cùng là kinh ngạc, có người có thể căn cứ tin đồn suy đoán ra thân phận, còn có vài người lại không biết cho nên cũng hết sức là tò mò. Có mấy ánh mắt rõ ràng còn mang theo địch ý khó có thể che giấu, hiển nhiên cũng đã xem triều địa như là đối thủ. Hết thảy chuyện này đều bị thần thức của hắn phát hiện ra, trong lòng của hắn lại có thêm mấy phần mong đợi đối với lần tụ hội này. Không bao lâu sau, lối vào đại điện hồng quang chợt lóe, lại có thêm một tên trung niên thân khoác trường bào hoa lệ, mặt mày phúc hậu, hồng đeo lưu kim yêu dài rộng chừng một tấc, cũng có đeo một khối mỹ ngọc tinh xảo to bằng bàn tay, ngay cả đôi đằng vân hoa cũng có khảm 2 hạt châu bằng bạch ngọc to chừng mắt rồng. Nếu không phải trung niên tản mát ra ma áp vô cùng là hùng mạnh, khí chất tỏ ra siêu phàm thoát tục quen ở trên cao, y mặc y phục như vậy chẳng khác nào những quý nhân địa vị hiển hách ở phàm nhân giới nơi hạ giới vậy. Ra mắt đông môn trưởng lão. Bọn mười mấy tên tu sĩ triệu địa đồng loạt đứng dậy cung kính hành lễ, nói. Không cần đa lễ, tốt lắm, tốt lắm, tất cả đã đều tới đây. Ánh mắt của trung niên đảo qua mọi người một lượt, lúc này cũng đã gật đầu một cái, chủ động đi tới chủ tọa đại điện cao cao tại thượng đường hoàng ngồi xuống, cũng đã ra hiệu cho bọn triệu địa lập tức an tọa. Bản tọa cũng sẽ không nói nhiều lời quanh co, các vị đang có mặt ở đây đều là tôn giả có thực lực mạnh mẽ nhất bản mình, được các trưởng lão thưởng thức cho nên được đề cử làm nhân tuyển chức vụ mà sử. Trung niên khẽ mỉm cười nói, khiến cho triều địa nhẹ nhõm trong lòng, quả nhiên hắn đoán không hề sai. Đồng môn trưởng lão, người này bất quá chỉ là tu vi luyện hư sơ kỳ, cũng là một nhân tuyển tốt cho chức vụ ma sứ hay sao? Một tên tu sĩ gầy gò nhỏ bé, thân hình chỉ cao 5 thước, chỉ triệu địa hỏi một câu. Triệu địa lúc này thầm giật mình, nhưng mặt ngoài của hắn lại bất động thanh sắc, tự nhiên lúc này cũng không tiện để lên tiếng phản bác. Trung niên liếc mắt nhìn triệu địa một cái có thâm ý, gật đầu lên tiếng, nói. Không sai, vị này chính là triệu tôn giả, là một tôn giả nòng cốt gia nhập bản minh cũng không lâu, lập được nhiều công lao vô cùng hiển hách cho bản minh. Hơn nữa triệu tôn giả còn được hai người đề cử, chính là linh sứ bản minh và trưởng lão Trấn Nam Vương. Mà thám tiên tử quả nhiên giữ đúng cam kết. Triệu địa lúc này thầm nhủ ở trong lòng, hắn lại không ngờ rằng Trấn Nam Vương đại nhân cũng đã đề cử mình, không biết là vì triệu địa cũng giống như y, cũng là cao cấp luyện thể sĩ hiếm có, hay là bởi vì triệu địa đã từng giúp y thu phục lực dực ô cổ, cũng có thể là vì cả hai nguyên nhân này. Quả nhiên là hắn sao? Có không ít tu sĩ sau khi nghe đồng môn trưởng lão giới thiệu, lúc này trong lòng thầm kêu lên như vậy. Dù sao tôn giả có thể ngồi ở chỗ này cũng không phải là hạng vô danh, mà tôn giả chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ nhưng thực lực mạnh mẽ, dung mạo cũng tỏ ra xa lạ như vậy, cũng chỉ có triệu địa triệu đại tôn giả trong lời đồn mà thôi. Đương nhiên cũng có mấy người bao gồm tu sĩ gầy gò kia cũng chưa hề nghe nói qua danh tiếng của triều địa, nhưng lúc này cũng đã âm thầm ghi nhớ tướng mạo của hắn vào trong lòng. Người này có thể được Trấn Nam Vương đại nhân đệ nhất luyện thể sĩ khóa giới thương binh đích thân đề cử, khẳng định là thực lực của hắn cũng không đơn giản một chút nào. Lần tuyển chọn ma sứ này sẽ có từ 2 đến 3 vị trí, sẽ chọn ra trong số các tôn giả có mặt ở đây. Nhận chức ma sứ chẳng những là tưởng thưởng phong phú, hơn nữa cũng là cơ duyên cực lớn, không chỉ đơn giản là mở rộng tầm mắt mà thôi. Những ma sứ đời trước đây có tới hơn 1/3 lên cấp hợp thể kỳ thuận lợi, xác suất cao như vậy có thể thấy được. Trung niên bình thản đưa ra một số lợi ích khi nhận chức ma sứ. Thật ra thì điểm mấu chốt nhất, ma sứ ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ của khóa giới thương binh giả, còn có thể nhân cơ hội vô cùng hiếm có này làm những giao dịch riêng lẻ khác, mà những chuyện này có thể mang lại thu hoạch hoặc là cơ duyên cực lớn cho ma sứ. Cho nên chức ma sứ của khóa giới thương binh chắc chắn là béo bở nhất trong số tôn giả luyện hư kỳ. Vì lý do công bình, những lần chọn ma sứ trước đây đều phải bày ra đủ loại phương thức khảo hạch, nhưng lần này bởi vì thực nhật ma kiếp không bao lâu sẽ tới nơi này, phương thức lựa chọn cũng phát sinh biến hóa lớn. Trưởng lão hội đã có quyết định sẽ xếp hạng đám nhân tuyển các ngươi dựa theo công lao trong ma kiếp, lập được công lao càng lớn đứng hạng càng cao, càng có khả năng đoạt được chức vụ ma sứ. Trung niên hắng giọng tuyên bố một câu, những lời này của y mới là mục đích chủ yếu triệu tập những tu sĩ này. Lấy biểu hiện cùng công lao trong ma kiếp làm căn cứ phê chuẩn sau, kế sách này của thương minh quả nhiên là vi diệu. Triều địa thầm nói một câu ở trong lòng, xem ra những trưởng lão này muốn bọn họ ra sức thủ ma kiếp.